Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 163, Nhân Hoàng Chi Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền, Phục Hy liền xuyên thấu qua Sơn Hà xã Tắc Đồ nói rằng, chuyển thế sau khi chỉ có nhân tộc Phục Hy, cũng không còn yêu tộc Phục Hy. Lời vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt càng là đại biến, nàng tự nhiên rõ ràng Phục Hy ý tứ, nhưng trong lòng lại là không chịu nhận thôi. Minh Hà nghe xong gật gật đầu, nói rằng, được, đã như vậy, cái kia tam hoàng bên trong thiên hoàng vị trí liền thuộc về Phục Hy đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, ngươi và ta trong lúc đó nhân quả vậy thì quên đi hiểu rõ. Nhân quả một, Minh Hà cũng cảm thấy ung dung rất nhiều. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề này 5 vị thánh nhân, đối với nhân hoàng vị trí cũng không có hứng thú, bọn họ chú ý chính là nhân hoàng chi sư vị trí, dù sao bọn họ không thể có thể làm cho mình đệ tử chuyển thế đi làm nhân hoàng, chỉ có thể cướp cái kia nhân hoàng chi sư vị trí tốt đến chút nhân hoàng công đức. Lão tử 5 thánh đối diện một lời, hiển nhiên đạt thành rồi nhất trí, bọn họ là không thể để Minh Hà độc hưởng này nhân hoàng chi sư vị trí, chỉ có liên hợp tạo áp lực mới có thể từ Minh Hà trong tay được cực kỳ nhân hoàng chi sư vị trí, bằng không thật sự rất khó tưởng tượng tam hoàng ngũ đế ngũ đệ sau khi Minh Hà chiếm cứ nhân tộc số mệnh gặp tăng cường đến mức độ cỡ nào. Lão tử bình phục một hồi tâm tình, nghiêm túc nói rằng, Minh Hà, ngươi lập A-tu-la dạy dỗ nghĩa cùng nhân tộc không hợp, chỉ có thể ở A-tu-la trong tộc truyền đạo tam hoàng ngũ đế, đó là hành nhân tộc giáo hóa việc. Minh Hà đạo hữu mặc dù tay cầm không động ấn, cái kia cũng vô dụng, không bằng đem không động ấn giao cho chúng ta, để ta chờ dẫn dắt nhân hoàng, làm sao? Lão tử nói thật không tệ, A-tu-la giáo xác thực không thích hợp nhân tộc sở dĩ sẽ trở thành nhân vật chính của thế giới. Không chỉ là bởi vì bây giờ nhân tộc thực lực mạnh nhất, e sợ cũng có nhân tộc thiếu giết chóc nguyên nhân, hơn nữa càng về sau, nhân tộc người phàm bình thường liền càng nhiều, mặc dù bạo phát đại chiến, đối với hồng hoang phá hoại cũng rất nhỏ, thiên đạo đại thế, nhân tộc không làm nhân vật chính của thế giới, lại ai có thể làm đây? Minh Hà xì cười một tiếng. Lão tử, ngươi là đang nói đùa à, đồ vật của ta vì sao phải cho ngươi môn, mặc dù ta A-tu-la giáo không thể lại nhân tộc truyền giáo, ta cũng có đệ tử, bọn họ không phải là A-tu-la giáo, bọn họ cũng đồng dạng có thể làm cái kia nhân hoàng chi sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, liền mở miệng nói rằng, Minh Hà, ngươi chi đệ tử tính cả nhân tộc huyền quy tổng cộng chỉ có 3 người, lẽ nào ngươi muốn nuốt một mình cái kia 8 tôn nhân hoàng chi sư vị trí, nhân hoàng chi sư không phải chuyện nhỏ, nếu là bởi vì duyên cớ của ngươi, để nhân hoàng không cách nào trở về vị trí cũ, đến thời điểm, lão sư cái kia xem ngươi làm sao bàn giao. Minh Hà lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy, ngươi đừng muốn mang ra đạo tổ ép ta, ta chi tự mình thi với nhân tộc sinh hoạt lâu như vậy, đối với nhân tộc việc rõ như lòng bàn tay, nhân tộc tai hại tự nhiên không làm khó được hắn, ta chi đệ tử khi này nhân hoàng chi sư, có thể nói dễ như ăn cháo, đợi đến nhân hoàng công đức viên mãn thời gian, tự có công đức nắm, công đức vật này, càng nhiều càng tốt, ta cần gì phải muốn phân cùng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thánh vừa nghe, không khỏi giận dữ, Minh Hà hoàn toàn là khó chơi, bọn họ hận không thể lập tức giết chết Minh Hà mới được, nhưng nơi này là Tử Tiêu Cung, bọn họ cũng không lá gan đó động thủ, hơn nữa biển máu không cạn, Minh Hà bất tử, đó cũng không là nói chơi, mặc dù bọn họ hợp lực giết Minh Hà, e sợ Minh Hà cũng chưa chắc gặp thật sự chết đi, nếu là một đòn không trúng, như vậy chờ đợi bọn họ chính là Minh Hà điên cuồng phản công. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lúc đó rơi vào trầm mặc bên trong, Minh Hà không hé miệng, bọn họ cũng hết cách rồi, ngược lại là vẫn bàng quan nữ hoa đúng là nhìn rõ ràng, chư thánh vì sao tranh cướp nhân hoàng chi sư vị trí, vì là còn chưa là lợi ích bọn họ tranh, nữ hoa không đáng kể, nhưng nếu là làm lỡ Phục Hy chứng đạo nhân hoàng, vậy thì quan nàng chuyện. Thực nữ hoa rất rõ ràng, Minh Hà cũng không phải là không muốn nhả ra, bởi vì hắn biết chính mình một người là không cách nào đồng thời đối kháng 5 vị thánh nhân, nhưng hắn không sẽ chủ động nhả ra, nhân tộc có thể nói là Minh Hà một tay nâng đỡ lên, không công nhường ra nhân hoàng chi sư, đặt ai ai cũng sẽ không đồng ý, hắn đang đợi thêm chư thánh chịu thua, đến thời điểm nói ra điều kiện e sợ Minh Hà lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. Nếu chư thánh không muốn mở miệng, vậy thì do để nàng làm cái này cùng sự lão, nữ hoa nhẹ giọng nói rằng. Chư vị, nhân tộc từ sinh ra đến nay, Minh Hà đạo hữu trả giá bao nhiêu, bây giờ chư vị mạnh mẽ lấy, e sợ không quá thích hợp chứ. Này lời nói đến mức nữ hoa trong lòng mình cũng có chút xấu hổ, đúng đấy, nhân tộc sinh ra đến nay, nàng nhưng chưa bao giờ là nhân tộc đã làm gì, cái này thánh mẫu làm cũng thật là quá xấu hổ. Lão tử năm thánh vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ lại, Minh Hà cũng không phải không muốn giao ra mấy tôn nhân hoàng chi sư, mà là lại chờ bọn hắn mở miệng, thiên hạ thường thường đều vì lợi đến, thánh nhân trong lúc đó cũng không ngoại lệ, nếu không có như vậy, lấy Minh Hà tính khí, lại sao lại ngồi ở đây với bọn hắn phí lời, sợ là sớm đã đi rồi. Nữ hoa chỉ ra điểm ấy, lão tử bọn họ tự nhiên rõ ràng, lão tử mở miệng nói rằng. Minh Hà đạo hữu, này nhân hoàng chi sư vị trí đương nhiên sẽ không bạch muốn ngươi, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không quá đáng, chúng ta đồng ý là xong. Trong lời nói cũng có thêm một phần khách khí, hết cách rồi, có việc cầu người, đương nhiên phải khách khí một chút. Minh Hà nghe xong, mới nói rằng, xác thực tám tôn nhân hoàng chi sư vị trí cùng ta tới nói quả thật có chút nhiều, ta đệ tử bên trong, cũng chỉ có Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên thích hợp làm nhân hoàng chi sư, còn Huyền Quy, hắn tu vi quá thấp hơn nữa làm người quá lười, không làm được nhân hoàng chi sư, vì lẽ đó nhân hoàng chi sư bên trong ta chỉ cần thiên hoàng cùng đế hoàng, còn nhân hoàng cùng ngũ đế các ngươi nhìn làm đi. Minh Hà trực tiếp càng làm quả bóng đề cho năm thánh cũng là gặp nạn làm khó dễ, nhân hoàng chi sư tổng cộng có 8 tôn, bây giờ ít đi 2 vị, còn lại lục tôn, để bọn họ năm thánh làm sao phân đây? Hơn nữa lại nên lấy cái gì đến cùng Minh Hà trao đổi nhân hoàng chi sư đây? Lão tử suy nghĩ luôn mãi, liền mở miệng nói rằng. Môn hạ của ta, chỉ có Huyền Đô một người, vì lẽ đó chỉ cần một vị nhân hoàng chi sư, vậy ta liền lấy ngũ đế bên trong người thứ nhất, ta lấy 3 hạt cửu truyền kim đan, cùng Minh Hà đạo hữu trao đổi, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử vừa nói như thế, chư thánh đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết tam hoàng bên trong còn lại một hoàng, lão tử trước tiên tuyển lời nói, làm sao cũng có thể tuyển nó nha, vì sao phải lựa chọn ngũ đế bên trong người thứ nhất, vừa bấm toán bên dưới, chư thánh đều hiểu được. Nhân tộc tam hoàng phong làm thiên địa nhân tam hoàng, mà cuối cùng nhân hoàng mặc dù là tam hoàng bên trong công đức to lớn nhất cho rằng, nhưng nhân hoàng chủ nhân tộc nhất thống, lấy Huyền Đô một người, làm sao có thể giúp nhân hoàng thành đạo, vì lẽ đó lão tử mới sẽ chọn ngũ đế bên trong người thứ nhất, đúng là cử chỉ sáng suốt, đừng xem phụ trợ nhân hoàng có công đức lắm, nhưng nếu để cho nhân hoàng không cách nào trở về vị trí cũ, cái kia nghiệp lực e sợ cũng không nhỏ. Minh Hà vừa nghe cười nói. Lão tử đạo hữu thật là bảo tay, nếu như thế cái kia ngũ đế bên trong người thứ nhất liền quy lão tử đạo hữu. 3 hạt cửu truyền kim đan, vậy cũng là 3 vị đại la kim tiên, lúc trước Minh Hà nhưng là muốn luyện chế cùng cửu truyền kim đan sánh ngang đại la kim đan, đáng tiếc không thành công. Nhân hoàng chi sư lại thiếu một vị, còn lại nguyên thủy 4 thánh cũng đều cuống lên, nguyên thủy cướp mở miệng trước nói rằng. Môn hạ của ta đệ tử đông đảo cố lấy trung phẩm tiên thiên linh bảo 4 cách cùng Minh Hà đạo hữu trao đổi tam hoàng bên trong vị cuối cùng cùng với ngũ đế bên trong người thứ hai, không biết Minh Hà đạo hữu ý như thế nào. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới 4 cách trung phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà đột nhiên sững sờ, dĩ nhiên là chúng nó, không khỏi mà nghĩ đến một người, liền cười nói. Vậy thì y Nguyên Thủy đạo hữu nói, dứt lời liền thu hồi này 4 cái bảo bối, ngay lập tức thông thiên liền mở miệng. Môn hạ của ta đệ tử rất nhiều, cố cũng cần 2 vị nhân hoàng chi sư vị trí, bần đạo lấy một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng Minh Hà đạo hữu trao đổi ngũ đế bên trong cuối cùng 2 vị, làm sao? Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà vừa nhìn, dĩ nhiên là vật ấy, ngược lại không tệ, liền liền gật đầu, còn lại hạ tối hậu một vị nhân tộc chi sư tự nhiên là để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thực nếu là tam thanh chủ sự, bọn họ chắc chắn sẽ không nhường ra một vị cho phương Tây, thế nhưng vừa nãy năm thánh liên thủ hướng về Minh Hà tạo áp lực, nếu là không để lại một vị cho phương Tây, e sợ tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không làm. Có điều chuẩn đề cùng tiếp dẫn đúng là có chút khó khăn, phương Tây cần cỗi, lần trước tuy rằng ở phân bảo nham đến một chút linh bảo, nhưng trên căn bản đều phân cho môn hạ đệ tử, muốn xuất ra đầy đủ vật giá trị đến trao đổi cuối cùng này một vị nhân hoàng chi sư, bọn họ cũng chính là khó. Chuẩn đề một mặt làm khó dễ mà nói rằng. Minh Hà đạo hữu ta phương Tây tự ma chủ La Hầu tự bảo sau khi, liền trở nên cực kỳ cằn cỗi, thực sự là cầm không ra món đồ gì để đổi này nhân hoàng chi sư vị trí, không bằng đạo hữu liền đem cuối cùng này một vị đưa cho ta phương Tây, cũng là công đức vô lượng. Minh Hà vừa nghe trong lòng không khỏi nở nụ cười, này chuẩn đề cũng thật là quá keo kiệt cửa, nhìn thấy món đồ gì đều nói cùng hắn hữu duyên, có thể tưởng tượng muốn cho hắn nắm ít đồ đi ra, nhưng khó khăn, bất quá trong lòng hắn đã có tính toán, liền mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu phương Tây cần cỗi, vậy đạo hữu chỉ cần nắm 3 hạt công đức kim liên hạt sen cùng với 1 cha cây bồ đề cành đến trao đổi liền có thể, làm sao, cách chương.